Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 11, hàng đầu thuật thành tựu tối cao. Hàng đầu sư dùng đủ loại thủ đoạn, luyện được linh thể, thông qua khống chế những này linh thể đi giúp tự mình làm sự tình. Đây chính là quỷ hàng. Quỷ hàng có thật nhiều loại. Đại Vu sư luyện tiểu quỷ hàng, là thuộc về trong đó một loại quỷ hàng. Tiểu quỷ hàng còn gọi là huyết quỷ hàng, cần dùng 100 cái tiểu hài máu tê luyện thành, bay được, sẽ hút máu. Cũng có hàng đầu sư luyện một loại khác tiểu quỷ hàng. Hàng đầu sư trước tìm một đoạn đầu gỗ, thi pháp đem đầu gỗ điêu thành một ngụm quan tài nhỏ tài. Lại đi tìm kiếm một cái đồng nam hoặc là đồng nữ. Tà ác nuôi quỷ sư lấy trẻ con hoặc là chết từ trong trứng nước người là thượng phẩm. Phần mộ. Đem quan tài đào ra, đem thi thể hoặc là người chết đầu lâu lấy đi, lại đem một loại bí luyện màu vàng vu thuật ngọn nến nhóm lửa. Tới gần thi thể cái cầm đốt, nhiệt lượng làm mỡ hóa thành thi dầu nhỏ xuống. Hàng đầu sư lập tức đem dự đoán chuẩn bị tốt quan tài xuất ra để thi dầu chứa đựng trong đó. Niệm chú gia trì, trong bóng tối mang về, thi pháp sau 49 ngày. Cái này hồn phách liền nghe người ta sai xử, phục tùng làm việc, nhưng là luyện loại này tiểu quỷ hàng thì hàng đầu sư. Bản thân cũng phải có thực lực cao cường, nếu không chẳng những không cách nào chế phục quỷ, đến cùng ngược lại thụ hại tại quỷ, cho nên đại vu sư không dám luyện loại này tiểu quỷ hàng. Hắc Long nói bổ sung, bản thân hắn liền xuất thân cổ tộc, đối loại chuyện này cũng quen thuộc. Hắn mới vừa nói Trương Tam hạ cách một thế hệ hàng, cũng có thể tính là quỷ hàng một loại. Nguyên Trấn Hiệp Mạnh bọn người là yên lặng nghe, trong lòng lần nữa vì hàng đầu sư tàn nhẫn mà cảm thấy trái tim băng giá. Hắc Long sau khi nói xong, bầu không khí lâm vào quỷ dị trong trầm tĩnh. Một hồi, Ba Châu mới bé không thể nghe than nhẹ một tiếng, nói ra, về phần sau cùng bay hàng. Thì là một loại so thuốc hàng cao cấp hơn vu thuật. Bình thường hàng đầu sư không cách nào tu luyện thành công. Thuốc hàng còn cần tiếp xúc đến bị thi thuật giả. Nhưng là bay hàng nhưng lại không cần như thế. Chỉ cần trên người đối phương bất kỳ vật gì. Tượng quần áo, vớ giày, đồ trang sức, hoặc là ngày sinh tháng đẻ liền có thể cách không thi pháp. Bay hàng có loại loại có kính hàng, pha lê hàng, thạch hàng. Động vật hàng, bay đầu hàng đẳng hơn 10 loại, trong đó là thuộc bay đầu hàng lợi hại nhất. Cái gọi là bay đầu hàng, chính là hàng đầu sư lợi dụng phù chú, tự thân hạ xuống, để cho mình đầu lâu có thể rời khỏi người phi hành. Đạt tới tăng lên mình công lực hàng đầu thuật, nhưng trên thực tế, không phải tất cả hàng đều có thể thuận lợi đem đầu lâu tách rời. Cho nên vừa lúc tu luyện, còn có rất nhiều là muốn hàng đầu sư tự mình động thủ. Phối hợp với hàng thuật, đem cổ dùng đao cắt mở, để tu luyện bay đầu hàng. A, quá dọa người, còn muốn mình cho mình chém. Thật sự là không nhân tính. Hàng đầu sư đối với người khác hung ác, đối với mình cũng quá độc ác điểm đi. Mạnh thanh âm run rẩy trong phòng vang lên, đem nghe được nghiêm túc mấy người khác dọa cho nhảy một cái. Thành công thu hoạch một đống bạch nhãn. Ba Châu tiếp nhận Mạnh gốc dạ nói tiếp. Đạo, không sai. Luyện bay đầu hàng quá thống khổ cùng quá nguy hiểm. Cho nên không phải đối với mình có lòng tin tuyệt đối hàng đầu sư. Hoặc là thân phụ huyết hải thâm cừu. Muốn nhờ vào đó báo thù. Nếu không không có hàng đầu sư tu luyện cái này một loại hàng đầu thuật. Ba Châu dừng một chút. Tiếp tục nói. Hàng đầu sư vừa mới bắt đầu luyện bay đầu hàng thời điểm. Trước hết tìm xong một tòa ẩn mật địa phương. Xác định sẽ không đột nhiên bị quấy nhiễu. Mới có thể tại nửa đêm 12 giờ cả. Bắt đầu hạ bay đầu hàng. Bay đầu hàng tổng cộng phân 7 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn đều phải tiếp tục 7-7-49 ngày. Mới tính công đức viên mãn. Mỗi luyện qua một cái giai đoạn. Hàng đầu sư vu lực liền sẽ cường đại một điểm. Lúc trước 7 cái giai đoạn bên trong, hàng đầu sư cũng không phải là chỉ có đầu lâu bay ra ngoài hút máu mà thôi. Mà là liên tiếp mình tiêu hóa khí quan dạ dày cùng nhau bay ra đi. Gặp mèo hút mèo máu, gặp chó hút cẩu huyết, gặp người đâu. Tự nhiên cũng đem máu hút cạn sạch sành xanh, thẳng đến dạ dày đổ đầy máu tươi. Hoặc tại thiên tướng sáng lúc, mới có thể trở về hàng đầu sư trên thân. Trở qua cái này 7 cái giai đoạn, hàng đầu sư liền coi như luyện thành bay đầu hàng. Về sau, khi hắn thi triển bay đầu hàng, những cái kia vô số dạ dày ruột, liền sẽ không theo đầu phi hành, trở nên nhẹ nhàng linh hoạt gọn gàng, không dễ bị hiện, cũng liền tương đối dễ dàng đạt tới mục đích của mình. Bay đầu hàng sau khi luyện thành, hàng đầu sư liền không cần lại hút máu tươi, nhưng cách mỗi 7-7-49 ngày, hắn lại nhất định phải hút phụ nữ mang thai trong bụng thai nhi. 7 cái giai đoạn sau khi luyện thành, hàng đầu sư liền sẽ thực lực tăng nhiều, tuổi thọ kéo dài, không chỉ có thi triển ra hàng đầu thuật uy lực càng lớn, còn có thể đạm hồn. Chỉ cần hắn gọi ngươi một tiếng, linh hồn của ngươi liền sẽ bị hắn hút đi ăn hết, hóa thành hắn thực lực một bộ phận. Bình thường mà nói, luyện thành bay đầu hàng thì hàng đầu sư không người nào có thể địch nổi. Bất quá, bay đầu hàng cũng không dễ dàng như vậy luyện. Một khi bắt đầu luyện bay đầu hàng, mỗi lần đều phải luyện tập đủ 7-7-49 ngày, không gặp dịp đoạn. Nếu có một ngày không có luyện, có lẽ có một ngày không có hút tới máu, vậy liền công cốc, cũng không còn có thể luyện bay đầu hàng. Nghiêm trọng điểm, nên hàng đầu sư có thể sẽ bởi vậy công lực mất hết, cũng không còn cách nào thi hàng. Ở phía trước 7 cái giai đoạn bên trong, đầu lâu kéo lấy dạ dày mà đi, phi hành độ cao tuyệt không thể qua 3 mét, rất dễ dàng bị đồ vật câu ngăn trở. Vạn nhất hàng đầu sư rất không may gặp được loại tình hình này, lại không thể tới lúc ở trước khi trời sáng thoát khốn, trở về hàng đầu sư trên thân. Như vậy, chỉ cần ánh mặt trời soi sáng bay đầu, hàng đầu sư liền sẽ ngay cả người dẫn đầu hóa thành một vũng máu, vĩnh viễn không sinh. Cho nên từ xưa đến nay, luyện bay đầu hàng thì hàng đầu sư ít, luyện thành bay đầu hàng thì hàng đầu sư cũng là phượng mau lân giác. Bay đầu hàng cũng liền cùng cổ thần hàng, âm dương thi dấu dáng xưng là hàng đầu thuật tam đại thành tựu tối cao. Ba châu nói một hơi, cổ thần hàng, âm dương thi hàng, hoàng thịnh lực chú ý lại là bị hai cái này hấp dẫn. Cổ thần hàng chính là chúng ta lão tổ tông, người sống luyện thành cổ, mấy trăm năm một mực nửa đời gần chết còn sống. Chúng ta hàng năm đều cần tuyển ra tế phẩm tế thần. Ngài là biết đến, lúc trước ba châu chính là bị đại vu sư chọn chúng tế thần. Cái này tế phẩm còn không thể tùy tiện tuyển, nhất định phải là cổ người trong tộc mới có thể. Phàm là cùng lão tổ tông huyết mạch càng gần, linh lực càng đủ, càng thụ lão tổ tông thích. Về phần âm dương thi, là trong thiên hạ chí dâm chí độc yêu quái, không chỉ có thể biến nữ, cũng có thể biến nam. Đao thương kiếm kích đều không gây thương tổn được nó. Lực lớn vô cùng, không sợ ánh nắng, không sợ hỏa thiêu. Nó lấy người đầu óc làm chất dinh dưỡng. Mỗi hút một người dịch não hoặc là cùng người giao hợp, liền có thể đạt được người kia tri thức cùng bản lĩnh. Hoặc là đem đối phương biến thành quỷ nô, tùy ý sai khiến. Lợi hại như vậy, Nguyên Trấn Hiệp cả kinh nói. Wesley cũng động dung. Wesley mặc dù cùng Agarer gia tộc nhi tử tương giao, nhưng đối với hàng đầu thuật hiểu rõ rõ ràng không có phụ thân chính là cổ tộc tộc trưởng Ba Châu. Sâu, không sai, nhưng là âm dương thi tế luyện trình độ cũng sẽ không so bay đầu giảm xuống. Thậm chí xa xa qua, trước phải có một đôi thật sâu yêu nhau nam nữ. Lòng của bọn hắn nhất định phải rất độc ác, mà lại muốn trong cùng một lúc chết. Trước khi chết, trong lòng còn muốn có một cỗ oán khí. Khó khăn nhất chính là muốn bọn hắn bản thân liền là hàng đầu sư hoặc là cái khác có pháp lực tu luyện chi sĩ. Đương nhiên tốt nhất là hàng đầu sư. Hàng đầu sư tu luyện vu lực trí âm trí tà, càng thích hợp tế luyện thành âm dương thi, lẫn nhau yêu nhau, hai cỗ thi thể hợp hai làm một mới sẽ không bài xích. Tâm địa ác độc độc tăng thêm chết không nhắm mắt oán khí, mới có thể sống qua tế luyện thần hồn dày vò. Vu lực là sẽ trở thành âm dương thi ngọn nguồn động lực. Lại thêm 99 cái dâm nam, cùng 99 dâm phụ tinh huyết, phối hợp tài liệu khác, tăng thêm hàng đầu sư chú ngữ, mới cũng có thể luyện thành. Ba châu đem âm dương thi tế luyện điều kiện nói ra. Yêu cầu nhiều như vậy, khẳng định không ai có thể luyện thành. Mạnh Tắc Lưỡi nói, ba châu gật gật đầu. Đúng vậy, có ghi chép đến nay, trừ người sáng lập cơ duyên xảo hợp luyện thành, liền rốt cuộc không có hàng đầu sư có thể luyện thành cái này âm dương thi. Luyện một cái âm dương thi cũng liền trở thành rất nhiều có năng lực hàng đầu sư cả đời mộng. Tưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.